Chương 1578, ngươi đã đến liền tốt. Nhất định là bởi vì dạng này, các nàng nên đang đợi đặc biệt thời gian ăn sinh nhật. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, có thế mọi người QNZ không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, bộ y tiếp tội cùng nhau chờ. Từ buổi sáng đến giữa trưa lại đến xế chiều, tội lông mày chăm chú nhau ở cùng nhau, sau đó nhìn xem mọi người nói, không cần chờ. Đám người nghe vậy, chẳng những không có cảm thấy buông lỏng, ngược lại cảm thấy càng thêm áp lực. Vân Linh nhìn xem tội nói ra, nếu như là muốn chờ đặc biệt thời gian ăn sinh nhật, chúng ta có thể đợi thêm, không quan hệ, không nóng nảy. Tội nghe vậy nhìn Vân Linh một chút, lời gì đều không có nói. Nếu là những năm qua, hắn đã sớm xuất hiện. Liền xem như đợi thêm, đem hôm nay chờ qua đi, hắn đều sẽ không xuất hiện. Tất nhiên sẽ không xuất hiện, cái kia cũng không có chờ đợi thêm nữa cần thiết. Nghĩ tới đây, tội nhìn xem mọi người nói, ta cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cho nên không cần thiết chờ. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ dạ sát ba người nghe vậy cũng không có cách nào thở dài một cái. Không có thời gian, tội sinh nhật tựa hồ thiếu thiếu mất một nửa a nếu như bọn họ QNZ không ở nơi này lời nói, tội kia sinh nhật chính là trực tiếp thiếu. Thật là khiến người ta lo lắng a bất quá thời gian là bởi vì cái gì mới không thể xuất hiện xin lỗi, tới chậm. Ngay tại Trọng Nguyệt ba người nghĩ đến sự tình thời điểm, một thanh âm vang lên, trực tiếp lôi trở lại ba người suy nghĩ. Nghe được cái kia thanh âm, tội cả người giật mình, vô ý thức đứng lên, nhìn về phía đường đi phía trước phía trên. Chỉ gặp đường đi phía trước phía trên, thân mặc áo bào màu đen thời gian chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, tội lạnh lùng sắc mặt khá hơn một chút. Ngươi xem như đến rồi. Dạ sát gặp lại sau thời gian chậm rãi đi tới, nói đùa nói ra, ngươi hôm nay nếu là không đến, đoan chừng tiểu tổ tông đều nên buồn bực. Nghe được dạ sát nói như vậy, thời gian xin lỗi nói ra, ta không biết các ngươi đổi địa phương, cho nên tìm các ngươi thời điểm hoa một chút thời gian. Ngươi xác định là tìm chúng ta thời điểm hoa một chút thời gian tội nhìn xem đi vào thời gian hỏi. Đương nhiên, thời gian nhìn xem tội cười cười, so với trước năm gặp mặt thời điểm cao lớn hơn một chút. Ngươi đã đến liền tốt. Trầm mặc nửa ngày, tội vẫn là mở miệng nói như vậy một câu. Chí ít không có đợi uổng công, mặc dù hiểu đã qua hơn nửa ngày, nhưng là chỉ cần thời gian đến rồi là có thể. Xin lỗi, nhờ ngươi lãng phí bản thân sinh ngày đến chờ ta. Không quan trọng. Tội ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, không riêng ta đang chờ ngươi, mẹ ta bọn họ cũng đang chờ ngươi. Bọn họ đang đợi thời gian nói đùa cái gì các ngươi cũng đang chờ ta thời gian nhìn xem ba người, có chút không hiểu hỏi một câu. Ân, chúng ta đang chờ ngươi. Bác Minh dạ chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, chỉ là khoe miệng lại nhịn không được có quắp mấy lần. Trọng Nguyệt thấy vậy cười cười, không nói thêm gì. Bọn họ đúng là chờ thời gian. Chờ thời gian đến hóa giải cái kia tiểu tổ tông hàn ý vị này là Vân Linh nhìn xem thời gian có chút hiếu kỳ. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng là nàng biết một chút. Đó chính là cái này, nam nhân chính là Trọng Nghi đang chờ người. Không phải đợi đặc biệt thời gian sinh nhật, mà là chờ nam nhân này, hy vọng hắn có thể tại hắn sinh nhật thời điểm xuất hiện. Chờ đã xuất hiện nghĩ tới chỗ này, Vân Linh chấn kinh nhìn xem thời gian. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nam nhân này là thế nào tiến vào hạo hãn chi cảnh cái này là bằng hữu của chúng ta. Trọng Nguyệt nhìn xem đám người bình tĩnh nói ra, gọi thời gian.